Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 88, buổi tiệc bể bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Mạc Sơ kém hiểu biết, nhưng đàn ông giống như Tư Vĩ Phàm đúng là hết sức khác thường. Năm đó, sau khi Mạc Sơ mất đi Trinh Tiết, chỉ trong chớp mắt, Tư Vĩ Phàm thân mật với Tô San. Hôn nhau, sống chung, khoe khoang tình cảm các kiểu đầy đủ hết. Hơn nữa, sau đó anh ta đã đính hôn với Tô San. Thế mà bây giờ anh ta còn nói mình đang khảo sát cô. Đúng là vô cùng buồn cười. Ngôn từ của Mạc Sơ vô cùng sắc bén. Tư Vĩ Phàm, anh nghe kỹ cho tôi. 6 năm trước, chúng ta chia tay. Từ đó đến giờ tôi chưa bao nghĩ đến chuyện sẽ quay lại với anh. Thế nên bất kỳ chuyện gì của tôi cũng không hề liên quan tới anh. Còn nữa, nói tôi lẳng lơ cũng được. Thay đổi thất thường cũng tốt. Tôi thật sự không dám tâng bốc nhân phẩm của anh. Anh hãy đi tìm một người phụ nữ trong sáng. Chưa từng qua lại với bất kỳ người đàn ông nào. Chưa từng nắm tay bất kỳ người đàn ông nào. Cũng không có hành động thân mật với bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ có người như thế mới thích hợp với anh. Thật sự có người phụ nữ như vậy sao? Tư Vĩ Phàm hơi sửng sốt. Mạc Sơ cười thầm trong lòng. Nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Có, búp bê bơm hơi đấy. Cô, Tư Vĩ Phàm tức muốn chết. Anh ta không ngờ Mạc Sơ lại trêu đùa anh ta. Chấm, ngay sau đó, Tư Vĩ Phàm nhanh chóng bị cô chọc tức bỏ đi. Mạc Sơ cài nút cổ áo lại. Lúc đầu ngón tay cô lướt qua cổ mình. Vẫn có thể cảm nhận được dấu hôn do quyền đế xâm lưu lại. Khuôn mặt Mạc Sơ hơi đỏ lên. Cô uống một ly nước rồi bắt đầu làm việc. Buổi chiều ở khách sạn có một hoạt động. Sau khi tất cả tuyển thủ dự thi trải qua vòng loại thì sẽ có một bữa tiệc bể bơi. Mạc Sơ tới khách sạn. Dẫn theo khoảng 100 người đẹp. Người nào người nấy đều mặc những bộ quần áo thiếu vải nhất. Từ màu sắc và kiểu dáng đều tranh nhau khoe sắc. Thậm chí có rất nhiều cảnh sắc làm nhiệt huyết sôi trào. Mạc Sơ thân là phụ nữ mà nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy có chút đỏ mặt. Cô gọi điện thoại cho quyền đế xâm. Chào buổi chiều, Tổng Giám đốc Quyền. Kết quả người đàn ông ở đầu dây bên kia lại không nói gì. Lúc này đang trong giờ làm việc. Cô không gọi anh là Tổng Giám đốc Quyền. Có can đảm gọi thẳng tên anh sao? Đây không phải nhổ lông trên đầu cọp sao? Tổng Giám đốc Quyền. 3 giờ chiều nay tại bể bơi của khách sạn có một buổi tiệc. Hy vọng anh có thể tham gia đúng giờ. Mạc Sơ nhẹ giọng nói. Đầu dây bên kia vang lên tiếng. Tút tút, là tiếng cuộc gọi bị ngắt. Mạc Sơ hết nói nổi. Người đàn ông này làm gì thế? 2 giờ rưỡi chiều, quyền đế xâm sắp xếp công việc cho Tả Điện Vũ. Sau đó lái xe tới khách sạn. Mạc Sơ nhìn mấy người đẹp trong bể bơi. Chỉ có một mình cô mặc quần áo làm việc chỉnh tề. Đứng bên cạnh bể bơi chờ quyền đế xâm đến. Có không ít thí sinh đã hỏi cô. Cô Mạc, Tổng Giám đốc Quyền có tới không vậy? Chờ một chút đi. Mạc Sơ xoa dịu họ. Tổng Giám đốc Quyền cũng rất bận rộn. Có người lên tiếng đùa giỡn. Chúng ta cứ cởi áo ngực ra luôn đi. Giải phóng hoàn toàn chẳng phải tốt hơn sao? Cứ xem ai có vóc dáng đẹp. Tổng Giám đốc Quyền sẽ chọn người đó. Cũng không biết Tổng Giám đốc Quyền thích kích cỡ lớn một chút hay nhỏ một chút nhỉ? Lớn thì có ích lợi gì? Dù nhỏ nhưng bên trong không chứa đầy silicon. Nhỏ nhưng chân thật. Nhỏ thì chẳng khác nào sân bay. Ngay cả bay cũng chẳng bay nổi. Như vậy mới chết. Lúc bọn họ đang thảo luận ồn ào thì quyền đế xâm tới. Tổng Giám đốc Quyền. Mấy người tinh mắt nhanh chóng lao tới chỗ quyền đế xâm. Một đám phụ nữ trắng nõn đến hoa mắt nhanh chóng vây quanh anh. Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của quyền đế xâm như viết 4 chữ to. Chấm, người lạ tránh ra. Mặc dù bọn họ vây quanh anh, nhưng mà cũng không có ai thật sự dám đến gần anh. Quyền đế xâm nhìn thoáng qua. Hiện trường hỗn loạn, khiến tâm trạng anh không vui. Mạc Sơ, anh thấp giọng kêu lên. Mạc Sơ vẹt gạt đám người sang một bên. Đi tới trước mặt anh. Tổng Giám đốc Quyền, mời anh đi hướng này. Cô đã chuẩn bị ghế cho anh, để cho anh có thể ngồi trên bờ ngắm nhìn các người đẹp chơi đùa trong nước. Chuyện bổ mắt như thế, cô tốt với anh biết bao. Quyền Đế Sâm ngồi xuống, còn Mạc Sơ thì đứng bên cạnh anh. Sao lại hỗn loạn như thế? Quyền Đế Sâm hơi nhíu mày. Mạc Sơ khẽ thở dài. Tổng Giám Đốc Quyền, những cô gái này đều không phải là quân nhân, mà là đủ kiểu phụ nữ khác nhau. Sao anh có thể yêu cầu các cô gái này cư xử như binh lính được chứ? Khóe miệng Quyền Đế Sâm hiện lên nụ cười giễu cợt. Cô nói xem mục đích hôm nay là gì? Mạc Sơ hơi ngẩn người. Chẳng lẽ anh không thích bữa tiệc như thế sao? Cô nói, đây đều là những ứng cử viên cho vị trí vợ của Tổng Giám Đốc Quyền. Quy tắc cũng giống như cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu quốc tế. Tổng Giám Đốc Quyền cũng có tiêu chuẩn riêng về số đo ba vòng và đường cong đúng không? Quyền Đế Sâm hơi híp mắt. Anh nhìn bộ trang phục chỉnh tề trên người cô. Sao cô không đi xuống? Tôi chỉ là người lên kế hoạch. Mạc Sơ thản nhiên nói. Quyền Đế Sâm cũng không nói gì nữa. Bữa tiệc trong bể bơi hiện giờ tươi đẹp diễm lệ như hoa tươi khoe sắc. Chân dài này, da trắng này, còn cả kỹ xảo bơi lội. Trong bể bơi đang có đủ kiểu biểu diễn. Anh chẳng có một chút hứng thú nào với những người phụ nữ như thế này. Kết quả, anh bình luận bằng một từ. Dung tục, nói xong, cũng không đợi đến lúc kết thúc. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mạc Sơ cảm thấy có chút kỳ quái. Dung tục sao? Sau khi cưới, chẳng lẽ anh không định giao lưu thân thể với vợ à? Mấy người đẹp thấy Quyền Đế Sâm phất tay rời đi. Các cô gái đó chơi một lúc cũng cảm thấy không còn hứng thú. Top 3 top 5 rời khỏi đó. Mạc Sơ ở lại sau cùng. Cô nghĩ rằng tiệc bể bơi dung tục. Như vậy lần sau cô sẽ lên kế hoạch như trò nối tiếp thành ngữ vậy. Dung tục nhưng không mất tao nhã. Chắc hẳn như vậy đủ tao nhã đúng không? Trong lúc cô đang suy nghĩ thì đột nhiên bị ai đó đẩy xuống hồ bơi. Ai vậy? Cô uống một ngụm nước lớn. Lúc định nổi lên thì lại bị ai đó nhấn xuống nước. Hơn nữa còn có người lột quần áo của cô. Buông tôi ra. Bởi vì mọi người đều đã rời đi hết. Mạc Sơ cũng không biết ai làm như thế với mình. Cô cảm giác mình sắp chết rồi. Cô không thể thở được. Trong lúc loáng thoáng, dường như cô nghe thấy có người nói chuyện. Cô ta không còn thở. Mặc kệ cô ta đi. Mau ngụy trang như thể cô ta chết chìm đi. Không, cô vẫn chưa muốn chết. Mạc Sơ không thể bỏ lại hai đứa con của mình. Cho dù cuộc sống gian khổ như thế nào, cô vẫn có thể tự tìm cách để bản thân vui vẻ. Giờ phút này ai tới cứu cô đây? Lúc cô cảm thấy sinh mạng của mình đang dần dần biến mất thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô lên. Cô cố gắng hết sức muốn mở mắt ra để xem đó là người nào. Cũng không biết vì sao cô chỉ thấy trước mắt mình đều là bóng tối. Sau đó cũng không nhìn thấy gì nữa. Người đó để cô nổi trên mặt nước. Trên cơ thể xinh đẹp toàn là dấu vết do đàn ông lưu lại. Không chỉ ở trên vai mà bất kỳ nơi này cũng có dấu hôn. Người kia đưa tay nhẹ nhàng chơi đùa trong nước. Để mặc từng dòng nước chảy qua cơ thể cô. Toàn bộ bể bơi vô cùng yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào đến đây. Sự náo nhiệt ban nãy nhanh chóng khôi phục trạng thái yên lặng. Người đó nhìn chăm chú vào vẻ mặt xinh đẹp của Mạc Sơ. Cũng không nhịn được muốn có được nhiều hơn. Cách chương.